Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3720, chương 3685, đùa một trận lớn. Khẳng định là để lộ tin tức, Bối Huyền đạt được báo cáo về sau, cho ra suy đoán, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thiên Vũ Tinh Vực toàn bộ đại tộc đều đang chăm chú bên này. Mặc dù phụ cận không có trinh sát tới gần, nhưng bên này lớn như vậy động tĩnh, vẫn là sẽ khiến rất nhiều đại tộc chú ý. Tiếp theo để Vẫn Đại Nhân suy đoán ra một chút tình huống tới. Vẫn Đại Nhân thân là Đông Cảnh đại quản gia. Đông Cảnh tại Bát Đại Tinh Vực khẳng định có thám tử cùng gian tế. Vẫn Đại Nhân thôi toán ra một chút tình báo ra cũng bình thường. Bối Huyền có chút âm thầm hối hận. Sớm biết hắn hẳn là vụng trộm mang theo mấy cái đại viên mãn đi qua chặn giết. Hắn là có chút cố kỵ sợ Đông Cảnh Chi Vương tại Vẫn Đại Nhân bên kia. Sợ đi qua bài ám sát. Lục Tiểu Bạch cũng ở chỗ này. Vạn nhất được cứu đi nữa nha. Thôi. Bối Huyền khoát tay áo. Xử lý trước Đông Cảnh Chi Vương. Quay đầu lại nghĩ biện pháp xử lý Vẫn Lão Quỷ bọn hắn đi. Chỉ là phiền toái một chút thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Không đúng, Bối Huyền đột nhiên lên tiếng nói. Đưa tin trở về, nhiều triệu tập một chút đại viên mãn tới. Ngoài ra để cho trong tộc trọng yếu hơn thành viên đi tổ địa tránh một đoạn thời gian. Vẫn Lão Quỷ vạn nhất đem Đông Cảnh đại viên mãn đều triệu tập tới. Sẽ đối với chúng ta sinh ra rất lớn kiềm chế. Đến lúc đó Đông Cảnh Chi Vương có giúp đỡ, không nói trấn áp lại tràng diện, chỉ ít ta sẽ rất nguy hiểm. Trước đó Bối Huyền không có nghĩ qua triệu tập đại lượng đại viên mãn tới. Hiện tại Vẫn Đại Nhân bọn hắn đột nhiên mất tích, cái này khiến hắn cảm giác được áp lực. Vẫn Đại Nhân bọn hắn 10 cái đại viên mãn, Vẫn Đại Nhân chiến lực còn rất mạnh, đối với hắn lại có rất mạnh kiềm chế tác dụng. Bọn hắn một khi biết được Tiểu Bạch bị bắt, kia đoán chừng hội sẽ điều động Đông Cảnh sở hữu đại viên mãn tới. Đến lúc đó cục diện có thể sẽ mất khống chế. Có Khôn Ma tại, cuối cùng đánh giết Đông Cảnh Chi Vương tỷ lệ rất lớn. Nhưng hắn bị Đông Cảnh Chi Vương tập sát khả năng cũng sẽ rất lớn. Sở dĩ hắn không thể không làm ra một chút chuẩn bị. Triệu tập đại lượng đại viên mãn tới, mà một khi hắn triệu tập đại lượng đại viên mãn, Bắc Cảnh bên kia sẽ phi thường trống rỗng, rất dễ dàng bị Đông Cảnh bên này tập kích, vậy thì nhất định phải trước thời gian an bài. Vâng, Bối Luân xuống dưới truyền lệnh, Bối Huyền nội tâm trở nên có chút thấp thỏm, nguyên bản hết thảy đều tại trong kế hoạch, hiện tại xem ra có chênh lệch chút ít cách quỹ đạo. Vẫn Đại Nhân bọn hắn mất tích, kia Đông Cảnh Chi Vương đoán chừng cũng rất nhanh hồi. Sẽ, biết đi, Lão Thôn Thiên Thú nhận được tin tức sau rất có thể sẽ lập tức chạy tới. Đại chiến cũng đem hết sức căng thẳng, Bối Ương tương đương, Bối Luân hạ lệnh, an bài Đông Cảnh bên kia trinh sát mật thiết chú ý. Bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức báo cáo. Bối Ương xuống dưới truyền lệnh về sau, Bối Luân cả người đều kích động, sắc mặt biến đến hồng nhuận, tinh thần phấn khởi, trận chiến này đối với hắn quá trọng yếu, chính là cải biến hắn nhân sinh một trận chiến này như thành, Bối gia đem thẳng tới mây xanh, hắn cũng đem danh dương toàn bộ thiên hạ, đồng thời có cơ hội cùng Khôn Ma Đông Cảnh Chi Vương đồng dạng. Chấn áp một thế, tiên vực, Đông Vương Thành, Đông Cảnh Chi Vương cũng không có đi truy Tiểu Bạch, mà là tại Đông Vương Thành tọa chấn. Cũng không phải là hắn không thèm để ý Tiểu Bạch, mà là hắn cảm giác chuyện này có chút quỷ dị. Thậm chí hắn cũng hoài nghi Kỳ Sư Sư làm như vậy có phải hay không phía sau màn có người sai xử. Trong khoảng thời gian này hắn một mực điều động Đông Cảnh thế lực đang dò xét tình huống. Vẫn Đại Nhân bọn hắn đột nhiên mất tích, cũng không phải là Vẫn Đại Nhân cảm giác được cái gì, mà là hắn ra lệnh, Đông Cảnh Chi Vương có thể trấn áp hơn phân nửa tiên vực, cũng không chỉ là dựa vào hắn chiến lực mạnh mẽ, còn có trí tuệ của hắn, cũng như năm đó đi diệt Nguyên Cảnh Chi Vương, hắn cũng không phải đần độn cứ như vậy hướng sông đi qua, mà là có chương có pháp, có mưu lược xuất thủ. Trận chiến cuối cùng công thành, mặc dù Bối Huyền bọn hắn đem Băng Hà Cốc phụ cận phương viên trăm vạn dặm phong tỏa, nhưng Kim Nghiêm bọn hắn theo Tử Thần Tổ Địa mang người chất rời đi. Tiểu Bạch đuổi đi theo những tin tình báo này tập hợp. Đông Cảnh Chi Vương vẫn là người thấy âm mưu khí tức. Hắn không có đi chặn đường Tiểu Bạch, bởi vì hắn tốc độ lại nhanh cũng không có cách nào đuổi tại Tiểu Bạch phía trước đến Băng Hà Cốc. Sở dĩ trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu dò xét tiên vực còn lại cảnh tình huống. Xa xa xa tương đương, Đông Vương Tháp, một cái phần lưng còng xuống lão giả đi tới. Đối Đông Vương có chút khom người nói, chủ tử, tiểu chủ bị bắt, kỳ sư sư bên người đại viên mãn truyền đến tin tức. Hắn cảm ứng được ít nhất có 10 cái đại viên mãn. Kim Nghiêm ra tay đem tiểu chủ trấn áp. Đông Cảnh Chi Vương mặt không biểu tình, tựa hồ bị bắt không phải con trai duy nhất của hắn. Hắn không nói gì trầm ngâm, sau một lát nói ra, để lão bệ bọn hắn động thủ đi, tốc độ phải nhanh, tách ra hai tổ, đắc thủ sau lập tức trở về. Vâng, lão giả cong lưng đi xuống, Đông Cảnh Chi Vương có chút ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời nói ra. Khôn Ma, Bối Huyền, đã các ngươi muốn chơi, vậy bản tọa liền bồi các ngươi đùa một trận lớn. Đông Vương Thành bên này mấy cái truyền tống tế đàn đột nhiên phát sáng lên. Đồng thời sáng lên, hào quang ngút trời mà lên. Đây là siêu cấp cỡ lớn truyền tống tế đàn, rõ ràng muốn truyền tống đi rất xa địa phương. Những này truyền tống tế đàn bình thường sẽ không đơn giản vận dụng. Không phải Đông Cảnh cao tầng gần như không có tư cách vận dụng. Bên này dị động lập tức kinh động đến tứ phương trinh sát. Tăng thêm trong khoảng thời gian này gió ngôn phong ngữ, đã sớm để tiên vực đều khẩn trương không dứt. Bát đại tinh vực các đại thế lực đều có trinh sát ẩn núp. Thiên loạn tinh vực cùng thiên vũ tinh vực sự tình lừa không được người. Coi như không biết cụ thể tình báo, cũng khẳng định đoán ra một chút cái gì. Một ngày sau đó, Khôn Vương Thành cùng Bắc Vương Thành bên trong truyền tống tế đàn phát sáng lên. Tiếp lấy từng cái đại viên mãn đột nhiên tại trong tế đàn thoáng hiện. Sau đó những này đại viên mãn bên trong có mấy cái thế mà trực tiếp động thủ tập kích. Còn lại đại viên mãn cũng đi theo động thủ. Bắc Vương Thành tới bên này 10 cái đại viên mãn. Khôn Vương Thành bên kia đại viên mãn đạt tới 25 cái. Trong nháy mắt hai tòa thành trì loạn thành nhất đoàn, Cảnh Vương Thành lẫn nhau đều có truyền tống tế đàn liên tiếp. Bình thường những này truyền tống tế đàn sẽ không đóng bế. Bắc Vương Thành cùng Khôn Vương Thành cường giả vạn vạn không nghĩ tới. Đông Vương Thành bên này thế mà đột nhiên tới một đám đại viên mãn. Mà lại một truyền tống tới liền trực tiếp động thủ, một câu nói nhảm đều không có. Bắc Vương Thành bên này đại viên mãn vừa mới triệu tập rời đi. Bối gia trưởng lão cũng ngay tại tổ chức trong tộc đàn trực hệ tộc nhân rời đi. Lần này bị đánh một trở tay không kịp, lớn như vậy Bắc Vương Thành chỉ có 3 cái đại viên mãn trấn thủ, mà Đông Cảnh bên này lại tới 10 cái đại viên mãn. Kết cục không cần nói cũng biết, âm tương đương, Bắc Vương Thành thoáng cái biến thành phế tích. Lần này Đông Vương âm thầm mệnh lệnh là Bắc Vương Thành chó gà không tha. Một đám tiên thú cũng căn bản mặc kệ nhiều như vậy. Tùy ý đồ sát, loại trừ bối gia trực hệ bên ngoài, còn lại hết thảy chém giết. 10 cái đại viên mãn tập kích phía dưới. Bên này 3 cái chấn thủ đại viên mãn kiên trì không bao lâu tựu bị oanh sát. Sau đó bối gia trực hệ vừa lúc đều hội tụ tại Bắc Vương Thành bên trong. Lần này bị tận diệt, khoảng chừng mấy ngàn tên trực hệ tộc nhân đều bị trấn áp. sau đó bị bắt đi, dẫn đội đại viên mãn tại làm xong việc về sau, mở ra truyền tống tế đàn, quay trở về Đông Vương Thành. Truyền tống tế đàn hào quang ngút trời, lớn như vậy. Bắc Vương Thành loại trừ truyền tống tế đàn phụ cận cung điện, còn có vài tòa bên ngoài chính điện, còn lại địa phương đều bị san thành bình địa. Bắc Vương Thành bên trong cư trú mấy ngàn vạn võ giả toàn bộ chết hết. Khôn Vương Thành bên kia tốt một chút, Khôn Ma cũng không có triệu tập Khôn tộc cường giả xuất động. Sở dĩ Khôn Vương Thành nội có 10 cái đại viên mãn tọa trấn, đáng tiếc Đông Cảnh bên kia tới 25 cái, quá trình có lẽ có ít thảm liệt, kết cục là giống nhau. Sau một canh giờ, Khôn Vương Thành bị hủy diệt, Đông Cảnh đại viên mãn chết mất 2 cái, còn lại mang theo Khôn tộc trực hệ võ giả, thuận lợi quay trở về Đông Cảnh. Tin tức tại một ngày sau đó tự truyền ra, toàn bộ tiên vực sôi trào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.